Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 480, chương 481. Hard scale 1900 phiếu tăng thêm o. Abra, đi ra nghiên cứu một chút. Nhìn xem thăng cấp Dragon Knight 01. Lương Đức Hoàng suy nghĩ một chút, đem Abra phóng ra. Abra này cái cẩu đầu quân sư, thế nhưng là Lương Đức Hoàng tương đương ỷ lại người xử lý. Giang Abra đồng ý, có chuyện gì? Đi ra Abra đánh một cái to lớn ngáp, sau đó dùng tâm linh cảm ứng đối Lương Đức Hoàng hỏi. Là như vậy, nghe được Abra, Lương Đức Hoàng liền đem vừa rồi Dragon Knight thăng cấp thế tinh nói cho hắn. Hơn nữa còn đem Dragon Knight phản hồi cho tin tức của hắn nói một lần. Nghe Lương Đức Hoàng, Abra ám mắt híp lại. Tốt a, nó lúc bình thường cũng là híp mắt. Nhìn về phía Dragon Knight, nó cũng một lần nữa hỏi dưới. Xác định Dragon Knight nói tới về sau, nó cũng nghiêm túc đuổi quyết. Bất quá để nó không hiểu là, nó cũng không có đuổi gầy đến có kinh nghiệm tăng thêm. Lại đem cái khác Pokemon phóng xuất nhìn xem đâu. Nhìn xem Lương Đức Hoàng, Abra đối hắn nói ra. Nghe được Abra giảng, Lương Đức Hoàng cũng nhẹ gật đầu. Thả ra cái khác Pokemon. Bất quá để hắn cùng Abra ngoài ý muốn chính là, ngoại trừ Dragon Knight bên ngoài, cái khác Pokemon cũng không có đuổi gầy đến điểm kinh nghiệm tăng lên. Bất quá Dragon Knight 01, 02, 03 cùng 04 lại đuổi quyết rất rõ ràng. Bao quát Zapdos bọn chúng những thần thú này đều không có đuổi quyết. Dù là Lương Đức Hoàng cho chúng nó mang tới học tập chứa tương đương đưa cũng không hề dùng. Chính làm Lương Đức Hoàng cùng Abra có chút không rõ ràng cho lắm thời điểm. Cuối cùng đi ra lúc Lady nhìn chung quanh về sau, liền bay đến Lương Đức Hoàng bả vai nhỏ giọng kêu lên. Nghe lúc Lady cái kia, Lady, Lady Hoa, tiếng kêu cry. Lương Đức Hoàng trước sửng sốt một chút, sau đó nghiêm túc dùng Viridian lực nghe gạch dưới. Lúc Lady không hổ là thần thú, mặc dù khả năng cũng là bởi vì cái này trò chơi không gian sinh ra. Nó mới đản sinh, bất quá nó biết đến, rõ ràng muốn so Lương Đức Hoàng cùng Abra nhiều. Án lấy nó giảng, tương truyền tại Kanto địa khu có một chỗ, tên là Long Chi Thánh Vực. Nơi này là Long Trúc Tính Pokemon Nhạc Viên, nhưng cũng chỉ có Long Trúc Tính Pokemon. Ở chỗ này mới có bổ trợ, đẳng cấp tăng lên cầy đũa, hơn nữa còn dễ dàng đột phá cực hạn. Chủ yếu nhất là, nếu như nhân loại cùng cái này Long Chi Thánh Vực phù hợp với nhau, là có cơ hội lĩnh ngộ được Long Chi Lực. Nghe được lúc Lady, Lương Đức Hoàng há to miệng, nói như vậy, nơi này hẳn là trong truyền thuyết Long Chi Thánh Vực đi. Bất quá có chút đáng tiếc là, hắn cũng không có đuổi gầy đến cái gì Long Chi Lực tồn tại. Nhìn chính mình cái này không phải ngự long nhất tộc người. Muốn thu hoạch được Long Chi Lực, coi là thật không phải một chuyện dễ dàng thế tinh. Chẳng qua nếu như Dragon Knight bọn chúng có thể ở chỗ này thu hoạch được đại lượng kinh nghiệm, đây chính là một tin tức tốt. Có ai sẽ để ý mình Pokemon thực lực quá mạnh đâu. Chí ít Lương Đức Hoàng sẽ không để ý. Nghĩ đến đinh, Lương Đức Hoàng trong đầu cũng đang bay nhanh nghiên cứu. Muốn sao lợi dụng nơi này đến để hắn Pokemon trở nên càng mạnh mẽ hơn. Kỳ thật đơn giản, về sau chúng ta treo máy thời điểm, ta mang theo bọn chúng đến vậy là được rồi. Phảng phất xem thấu Lương Đức Hoàng ý nghĩ, Abra ở bên cạnh dùng tâm linh cảm ứng vừa cười vừa nói. Nghe được rằng, Lương Đức Hoàng thực tình có chút tâm động, xui ke, hắn Pokemon càng ngày. Mà hắn cũng hy vọng những này Pokemon càng ngày càng mạnh. Thế nhưng là treo máy danh ngạch có hạn. Xem ra đến bây giờ, hắn muốn lần nữa để MH máy sửa chữa thăng cấp cũng không phải một chuyện dễ dàng thế tinh. Cái kia có biện pháp khác thăng cấp Pokemon, hẳn là lựa chọn tốt. Đi, chờ một lát trở về sau thử lại. Hít sâu một hơi, Lương Đức Hoàng vừa cười vừa nói, lần này tới trước Thái Nguyên, thực tình là đến đúng, không chỉ có tìm được Lãng Quên đại sư, còn tìm được chiêu thức cuồng, với lại chủ yếu nhất là hắn phát hiện Long Huyệt, đương nhiên còn có cái kia cường hãn Ratini, thu hoạch quá nhiều, Lương Đức Hoàng cũng không biết nói cái gì cho phải, bất quá mặc kệ nói cái gì, đi trước đem khó khăn Jim chọn lấy rồi nói sau. Hắn còn nhớ rõ mình mục tiêu đâu, mau sớm đem Johto địa khu địa đồ nhô ra, sau đó đi khiêu chiến liên minh về sau, chuẩn bị tiến vào Hoen địa khu. Chí ít hắn muốn cùng thế giới hiện thực thời đại giữ lẫn nhau bình mới được. Bằng không mà nói hắn muốn đổi đặc tính, coi như khó khăn, muốn đến nơi này, Lương Đức Hoàng liền thu hồi lúc Lady cùng Abra, để Dragon Knight không một ôm hắn, bay đến lối vào, theo hắn rời đi Long Huyệt, liền quay trở về Blackthorn Gym, lựa chọn khó khăn Blackthorn Gym về sau, liền đi tận khư. Khó khăn Ple không hổ là ngự long nhất tộc người thừa kế. Hắn thực lực có một cái biến hóa long trời lở đất. Nguyên bản liền hơn 30 cấp 40 Pokemon. Toàn tuyến tăng lên. Khó khăn Ple hết thảy có 6 cái Pokemon. Theo thứ tự là level 56 Gyarados, level 52 Dragonair, level 52 Charizard, level 52 Aerodactyl, level 56 Sidra cùng level 60 Dragon Knight. Lần này Lương Đức Hoàng cũng không có để cái kia chút yếu nhược Pokemon tới khiêu chiến, bởi vì là về sau Dragon Knight 01, 02, 03, 04 cùng mới lấy được Dratini, sẽ ở Long Huyệt treo máy, cũng không cần lại chiếm Lương Đức Hoàng treo máy danh ngạch. Cho nên hắn liền có một chút ý nghĩ khác. Hiện tại hắn phái ra khiêu chiến Pokemon, không phải cái khác, chính là Zapdos 01. Theo vừa rồi Lãng Quên đại sư dạy bảo, Zapdos 01 sức chiến đấu cũng có rõ ràng tăng lên. Tại Lương Đức Hoàng nhìn, Zapdos 01 một chuỗi cái này 6 cái Pokemon nên vấn đề không lớn. Theo tranh tài bắt đầu, cái thứ nhất bị dây, chính là Gyarados. Charizard cùng Aerodactyl cũng không có kiên trì bao lâu, dù sao Aerodactyl là nham thạch, phi hành song thuộc tính, không là mặt đất phi hành song thuộc tính, nham thạch cùng hỏa, cùng điện là không có lẫn nhau khắc chế quan hệ, nhưng điện lại khắc phi hành, cho nên cái này ba cái Pokemon cũng không có tác dụng gì liền bỏ mình. Về phần còn lại ba cái, Zapdos cũng có biện pháp tỉ tước. Kingdra đối điện mặc dù không phải gấp đôi tổn thương, nhưng cũng là đủ số nhiệm vụ. Dragon Knight cũng là như thế. Dragonair mặc dù chỉ có một nửa tổn thương, nhưng Zapdos sẽ không chỉ có riêng chỉ là hệ electric kỹ năng. Nói thí dụ như Steel Wing, hệ Steel, Aerial A, Mổ Peck, Mổ, Bay Lượn, Mổ Peck, chui đây đều là hệ Flying. Thậm chí nó vừa mới còn biết học được hệ bắc cấp tốc trở về. Đẳng cấp bên trên áp chế. Quá rõ ràng đến liền xem như khó khăn Ple. Cũng chỉ có thể kiên trì một cái mà thôi. Nhưng sau nửa giờ, theo Lương Đức Hoàng đem có chút khí thuyên giáp Dos thu hồi đến Pokebo bên trong. Khó khăn Jim Ple, chính thức thông quan, mà Lương Đức Hoàng cũng vội vàng đi tới Pokemon trung tâm. Chị liệu hắn Pokemon về sau, liền dùng Abra quay trở về Goldenrod City. Hắn muốn thử một chút, hắn tại bồi dưỡng phòng thời điểm, hắn Pokemon có thể hay không mình đi Long Chi Thánh Vực, hoặc là hắn cùng đi Long Chi Thánh Vực. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.